Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3638, giận uống nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, Downton Avia, Long chủ phiên viên đệ nhị, đều là cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua tại cấp tốc chậm dần, tinh thần ngừng vận chuyển, thần lực phong bạo đình chỉ lưu động. Thời gian quy tắc tại ăn mòn bọn hắn nhục thân cùng thần hồn. Lấy tu vi của bọn hắn, đều có chút ngăn không được, máu trong cơ thể lưu động tốc độ đang thay đổi chậm, quy tắc thần văn tạo dựng ra tới phòng ngự, bị một chút xíu phá tan. Đây hết thảy, đều chứng minh người đến tu vi đáng sợ, thời gian tạo nghệ đã đạt tới trật tự lĩnh vực. Thất thập nhị phẩm liên, Long chủ ánh mắt phức tạp, cảm thấy khó có thể tin. Trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước thất thập nhị phẩm liên đã hủy diệt, là Côn Lôn giới trong lịch sử một đoạn hắc ám thiên chương. Chân lý điện chủ ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất ra. Vũ trụ vô biên, chân lý giới hình, ngăn cản thời gian trường hà. Nhưng, giới hình không ngừng bị phá tan, thời gian trường hà càng ngày càng gần. Tựa như thật có một dòng sông tại trong vũ trụ lưu động, phát ra rầm rầm tiếng nước chảy. Một tôn áo trắng tóc đen nữ tử, ở trong thất thập nhị phẩm liên hiền hiện ra, sau lưng mọc lên Phật hoàn, mi tâm có một đạo thanh liên ấn ký, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, lộ ra thanh tịnh tự nhiên, không nhiễm bụi bặm. Nàng nói, lục tổ lưu lại minh kính đài, lẽ ra về tu Phật giả sở hữu, ta muốn lấy chi? Trương Nhược Trần tính mệnh ta cũng muốn lấy chi? Điện chủ ta không muốn giết ngươi, lui xuống đi đi. Trần Lý điện chủ nhìn chằm chằm trong tay nàng chuỗi Phật châu này, nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai, không trọng yếu. Thất thập nhị phẩm liên nói. Trần Lý điện chủ nói. Ngươi là tới cứu hồn mẫu thoát thân a? Thất thập nhị phẩm liên không có lựa chọn chính diện trả lời vấn đề này, nói. Lấy điện chủ tu vi, ngăn không được ta, thật muốn cản mà nói ta chỉ có thể đưa ngươi cùng một chỗ giết. Lời còn chưa dứt, thất thập nhị phẩm liên trong tay Phật châu, xoay tròn lấy bay ra ngoài, hình thành to lớn vòng xoáy thời gian, đánh về phía sóng máu biên giới chỗ Trương Nhược Trần cái kia hơn 1000 trượng cao thân thể. Trần Lý điện chủ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đình chỉ thôi động ngự hồn quỷ tỷ trong hai tay áo, bay ra lít nha lít nhít phù lục, hình thành đầy trời phù văn cùng Phật châu đụng vào nhau. Bành bành, phù lục không ngừng nổ tung, Long chủ tế lên thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, thân tháp rất nhanh trở nên cao mấy trăm ngàn dặm, hỗn độn chi khí lưu động, vạn long thanh âm gào thét. Một trường đẩy ra, thần tháp bay vào vũ trụ, va đập tới. Thất thập nhị phẩm liên thậm chí đều không có quay đầu, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp bay tới sau lưng nàng vạn dặm chỗ, liền bị bình chướng vô hình ngăn trở. Hư không lắc lư, cao mấy trăm ngàn dặm thần tháp bị giam cầm ở nơi đó. Long chủ trong lòng hãi nhiên, nhìn chăm chú về phía mấy người khác, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa động thủ, nếu để cho hồn mẫu thoát thân, chính là thiên địa đại kiếp. Đào Tôn tự nhiên thấy rõ tình thế, chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện thất thập nhị phẩm liên tu vi liền cao tới đáng sợ, khiến cho nhân sinh sợ. Như lại thêm một cái hồn mẫu, hắn mảy may đều nghiêm túc nâng đao quá đỉnh đầu, hội tụ thiên địa đao đạo quy tắc phát động tuyệt thế một chém. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tỷ giảm hư không bị chém ra, đao quang như chói lọi thiên địa thác nước, có hay không kiên không phá vỡ uy năng, thẳng hướng thất thập nhị phẩm liên đỉnh đầu rơi đi. Một đao này, khiến cho thời gian trường hà chấn động, phá vỡ thất thập nhị phẩm liên bộ phận phòng ngự trận vực. Nhưng khoảng cách thất thập nhị phẩm liên chân thân, vẫn như cũ còn có ngàn giảm. Chỉ bằng một đao này, liền có thể nhìn ra, đao tôn cùng long chủ trên tu vi chênh lệch thật lớn. Avia tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, dẫn động quang minh cùng hỏa diễm hai loại lực lượng. Hỏa diễm hóa thành cung, quang minh hóa thành mũi tên. Soạt, quang minh chi tiễn, như lưu tinh xuyên thẳng qua, dọc theo đao tôn chi đao sống đao, bay tới thất thập nhị phẩm liên trong vòng trăm dặm mới dừng lại. Hiên viên đệ nhị vốn là dự định trốn, không còn dám lưu tại nơi này, nhưng nghĩ tới cái gì, lại vòng trở lại tiếng giống nói. Trương Nhược Trần, thiếu nhân tình của ngươi, hôm nay trả lại ngươi. Hắn ngưng tụ ra thần thông, huyền vi thiên, hoàng vi địa, hai đạo huyền hoàng thần ấn phân biệt từ trên dưới hai cái phương hướng khác nhau, không ngừng chôn vùi trong hư không thời gian ấn ký quang vũ, đè ép thất thập nhị phẩm liên hộ thân trận vực. Bốn đại cường giả liên thủ đánh ra công kích, vì chân lý điện chủ chia sẻ áp lực. Bất quá trên tu vi chênh lệch thật lớn, không cách nào đền bù, chân lý điện chủ vẫn như cũ liên tục bại lui, cấp 90 tinh thần lực cũng ngăn không được thất thập nhị phẩm liên. May mắn Thạch Cơ nương nương từ trong huyền đỉnh hiện thân, trấn áp hồn mẫu, đồng thời đem một thanh thạch kiếm đánh ra ngoài. Thạch kiếm không gì không phá, là dùng đế đầu lâu cùng bộ phận bán tổ thạch thân rèn đúc mà thành, đánh xuyên từng tầng thời gian quy tắc, phá vỡ thất thập nhị phẩm liên phòng ngự. Không hổ là Thạch Cơ nương nương, cảnh giới như thế thật là khiến người bội phục. Thất thập nhị phẩm liên một ngón tay điểm ra ngoài, một đầu màu đen minh hà từ nàng tuyết trắng đầu ngón tay bay ra cùng thạch kiếm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, thất thập nhị phẩm liên sau lưng, xuất hiện một đoàn mờ tối minh quang. Minh quang, giống một vòng màu xanh đen thần dương, hóa thành minh tổ pháp tướng, cao tới 9 vạn dặm, nguy nga bá đạo, mắt lộ ra hung quang, chiến khí cuộn trào. Minh hà bị thạch kiếm đánh xuyên, mũi kiếm đi vào thất thập nhị phẩm liên trước người, cách xa nhau chỉ có 3 thước, đồng thời còn tại không ngừng tới gần. Thất thập nhị phẩm liên hiển nhiên cũng có áp lực lập tức diễn hóa ra, minh thư tám quyển bên trên mặt khác mấy loại quang cảnh, minh giới chi quốc không tiêu tan minh hồn, minh binh hộ chủ. Minh pháp bát tướng toàn bộ hiển hóa, một màn này cả kinh đao tôn bọn người tê cả da đầu. Dù sao, đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra, đồng thời tu luyện minh thư tám quyển nhân vật. May mắn thạch cơ nương nương ở đây, không phải vậy trận chiến này, căn bản không có cách nào đánh. Không có chân lý điện chủ áp chế hồn mẫu thần hồn, hồn mẫu thần hồn công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tuôn hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi chết chẳng trách người khác, chỉ đổ thừa chính ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Hồn mẫu tiếng cười tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Thật sao, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Trương Nhược Trần một bàn tay mò về trong sóng máu, một bàn tay bóp thành Phật ấn, như là sư tử hống đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân quả luân hồi chú, xá lợi đốc kim thân, oanh, mình kính đài tại Trương Nhược Trần thể nội, phân giải mà ra, hóa thành 83.990 quả xá lợi tử trải rộng thân thể mỗi một chỗ. Mỗi một quả xá lợi tử phát ra quang mang cùng năng lượng cũng có thể cùng một viên hàng tinh so sánh. Cỗ này cường hoành năng lượng triều tịch tại thể nội ức vạn đạo thái cực tứ thượng đồ ấn dẫn đạo dưới, đem hồn mẫu tràn vào Trương Nhược Trần thể nội bộ phận này thần hồn, trùng kích đến hồn phi phách tán, hóa thành một đạo đạo kêu thảm thanh âm. Trương Nhược Trần nhục thân lực lượng bạo tăng, năm ngón tay xuất hiện đến liễm hy 10 hồn 10 phách hướng trên đỉnh đầu. Xoạt, một thanh băng kiếm từ trên không bay xuống tới, đánh trúng Trương Nhược Trần cánh tay. Bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu, thần huyết không ngừng chảy. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp càng nhiều băng kiếm bay xuống tới, lạnh thấu xương, lực xuyên thấu cực kỳ kinh người. Là Huyền Vũ Chân Tổ. Huyền Vũ Chân Tổ đi mà quay lại, dẫn một đầu tam đồ hà nhánh sông, trở lại vùng tinh không này. Nó thần khu, so tinh thể đều muốn khổng lồ rất nhiều. Quy thú trong miệng, không ngừng phun ra băng kiếm. Huyết Phù Tà Hoàng cũng là đi mà quay lại, đứng tại một đầu khác tam đồ hà nhánh sông phía trên, đem mảng lớn tinh không chiếu rọi thành màu đỏ như máu, trong tay huy sái ra vô số phù lục. Phù lục hóa thành huyết sắc thần điện kích xạ hướng thập phương, công kích về phía tất cả mọi người. Long chủ cùng Avia tuần tự bị huyết sắc thần điện đánh trúng, mất đi đối với thất thập nhị phẩm liên kiềm chế năng lực. Cùng lúc đó, địa đỉnh cùng tiên kim minh dương luân phong ấn không ngừng bị tránh phá, bị vây ở bên trong phụng tiên giáo chủ cùng tuân dương từ mượn cơ hội này, đánh xuyên qua Trương Nhược Trần thần cảnh thế giới, từ bên trong trốn thoát. Địa đỉnh bay về phía sâu trong tinh không, bị chân lý điện chủ chặn đường, lấy một đạo trận ấn tạm thời trấn áp. Tuân dương từ bị nhốt ở trong tiên kim minh dương luân, không có đem phong ấn hoàn toàn tránh phá, không cách nào trốn tới, nhưng, phán đoán chuẩn xác ra tình thế tự biết hướng trong tinh không trốn chạy, chắc chắn sẽ bị chân lý điện chủ trấn áp, thế là hướng thất thập nhị phẩm liên bay đi, có chủ động đầu nhập vào ý tứ. Thất thập nhị phẩm liên dần dần ổn định thế yếu, cùng thạch cơ nương nương đối mặt có chút lại cười nói. Xem ra thế cục là thiên hướng về ta bên này. Nương nương muốn trấn sát hồn mẫu đồng thời, đem ta cũng áp chế, xem ra là có chút lực bất tòng tâm. Thật sao, thạch cơ nương nương ánh mắt sắc bén, dưới chân huyền đỉnh hiện ra vô số vu văn cổ lão đại đạo tế tự thanh âm vang lên theo. Xoạt, huyền đỉnh trở nên càng ngày càng to lớn, lấy tốc độ nhanh hơn, đem sóng máu lôi kéo đi vào, không ngừng đem hồn mẫu thần hồn nghiền nát. Trương Nhược Trần cái kia không ngừng chảy máu bàn tay, vốn là cùng liễm hy 10 hồn 10 phách đã gần đến tại trễ thước hiện tại, lại càng ngày càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, 10 hồn 10 phách bị lực lượng hắc ám quét sạch hóa thành thần hồn mảnh vỡ, biến mất tại huyền đỉnh miệng đỉnh. Phốc phốc, băng kiếm, một thanh tiếp lấy một thanh rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, xuyên thấu lưng, vạch phá lồng ngực đâm xuyên xương đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần huyết không ngừng chảy, Trương Nhược Trần lại giống như là hồn nhiên không biết đau đớn đồng dạng, trong ánh mắt vẻ ác lạnh nồng đậm đến phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Giống, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, tóc dài dựng ngược không để ý tàn phá nhục thân, chân đạp không gian, cấp tốc chạy, phóng tới chính bay về phía thất thập nhị phẩm liên tiên kim minh dương luân. Mỗi một bước đều vượt qua mấy chục vạn dặm, giống một tôn phát sáng tinh không cự nhân, thể nội chứa 100.000 hàng tinh năng lượng cùng lực hủy diệt. Tiên Kim Minh Dương Luân nội bộ Tuân Dương Tử hoảng sợ không thôi, lấy tốc độ nhanh hơn, tránh phá thần khí mặt ngoài phong ấn. Soạt, hắn phá vỡ phong ấn, chân thân từ Tiên Kim Minh Dương Luân nội bộ chạy ra, chạy vội hướng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, nói. Bản tọa Tuân Dương Tử, nguyện mang theo thiên quyền đại thế giới, đầu nhập vào tôn thần tọa hạ, xin mời tôn thần xuất thủ cứu giúp. Ai cũng cứu không được các ngươi muốn chiến, các ngươi muốn ngăn ta cứu người, các ngươi muốn giết ta, vậy hôm nay liền tử chiến đến cùng, không chết không thôi. Không chết, không ngớt, Trương Nhược Trần gầm thét từ phía sau đuổi kịp Tuân Dương Tử, mang theo kỳ lân quyền sáo bàn tay, trùng điệp một kích vỗ xuống đi, đem Tuân Dương Tử nhục thân đánh cho đổ sụp một mảng lớn, vô số xương vỡ vụn. Hắn vốn là bị trọng thương, không cách nào ngăn trở Trương Nhược Trần công kích. Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn, đem Tuân Dương Tử áp chế gắt gao, lại là liên tiếp đánh ra mấy chục đòn, trực tiếp đem hắn đánh cho triệt để mất đi chiến lực. Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn tựa như là cối xay đồng dạng, rút ra ra Tuân Dương Tử thể nội kim đạo áo nghĩa, đem Tuân Dương Tử thần khu không ngừng nghiền nát, các loại kim thuộc tính đạo pháp quy tắc liên tục không ngừng bị âm dương nhị khí hấp thu, hướng tứ tượng bên trong thiếu dương. Thần Sơn, chuyển di, Thần Sơn kim loại quang huy càng ngày càng dày đặc. Tất cả mọi người, đều bị Trương Nhược Trần hung tàn dáng vẻ hù sợ, phảng phất muốn đem Tuân Dương Tử ăn sống đồng dạng. Không đợi đem Tuân Dương Tử hoàn toàn luyện chết, Trương Nhược Trần đem hắn máu thịt be bét thần khô trần áp đến trong không ngừng thuế biến thiếu dương bên trong, liền hóa thành một đạo kiếm khí chùm sáng, thẳng hướng trên không trên tam đồ Hà Huyền Vũ chân tổ bay đi, lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt, sát ý tràn ngập tại hốc mắt. Khát uống cam tuyền, giận uống nhiệt huyết, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.